Chương 995, đại chiến. Chương 995, đại chiến. Dắt sần cũng bị ản giờ hiệu một chiêu này hù đến, không nghĩ tới chỉ là mấy tháng không thấy, ản giờ huyết mạch năng lực lại trở nên mạnh mẽ, gần như có thể tại cùng thay hấp huyết quỷ bên trong vô địch. Ản giờ hiệu đối với này của mình một chiêu vô cùng có lòng tin, nhất là Lục Vũ cách mình như thế tiến, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, Lục Vũ đây là tự tìm đường chết, một chảo này để cho ngươi đi Diêm Vương kia đi đưa tin. Tại trong mắt mọi người, Lục Vũ đã là một người chết. Sau một khắc, Ản Giờ Hiệu nhất định sẽ bóp nát cổ họng của hắn, sau đó đưa hắn huyết khô sạch, sau đó tàn nhẫn giết chết. Cách Tăng thất vọng lắc đầu, xem ra chính mình dẫn người là chạy không một chuyến, sớm biết Lục Vũ tốt như vậy giải quyết, chính mình liền không đi theo tới. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy nắm chắc thời điểm, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, Ản Giờ Hiệu vậy mà bay ngược ra ngoài, trực tiếp đâm vào người phía sau bầy. Đằng sau tất cả hấp huyết quỷ đều trợn to mắt nhìn Lục Vũ. Tây vốn không nghĩ tới Lục Vũ vậy mà tại như vậy nguy cơ thời khắc còn có thể phản kích, này được là dạng gì tốc độ phản ứng a, này điều này sao có thể, Ản Giờ Hiệu lại bị Lục Vũ đánh bay trở lại, ngươi xem rõ ràng chuyện đã trải qua sao không thấy rõ ràng, ta chỉ thấy được Ản Giờ Hiệu lập tức muốn đắc thủ, thế nhưng trong lúc bất chợt, thân thể của Ản Giờ Hiệu gục đã bay trở lại. Đã như vậy, vậy chỉ có một khả năng, kia cái Lục Vũ tốc độ còn nhanh hơn Ản Giờ trên không chỉ gấp 10 lần. Không có khả năng, chẳng lẽ Lục Vũ một phàm nhân? Tốc độ vậy mà có thể cùng chúng ta lão đại Cách Tăng tốc độ so sánh, nghĩ mô phỏng sao? Tất cả hấp huyết quỷ nghiêm trọng đều tràn ngập bất khả tư nghị, trừng to mắt nhìn Lục Vũ. Lúc này, Cách Tăng ha ha cười cười, vỗ bàn tay đi đến trước mặt Lục Vũ, cười hì hì nói, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, lúc mới bắt đầu, Jackson nói ngươi năng lực rất mạnh, ta còn chưa tin, hôm nay xem ra, ngươi năng lực xác thực rất mạnh, ta thích. Lục Vũ chán ghét lui lại một bước, nói với hắn, thỉnh ngươi tự trọng. Ta đối với nam không có hứng thú. Cách Tăng ha ha cười cười, nói với Lục Vũ, ngươi biết chúng ta hấp huyết quỷ năng lực làm thế nào một chút để thăng cường đại như thế sao? Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ xác thực trong nội tâm cũng có chút hiếu kỳ, bọn họ chỉ là một loại virus mang theo người, trong máu virus có thể nâng lên thân thể bọn họ loại nào đó cơ năng, thế nhưng như thế nào tiến hành cường đại thật đúng là bí mật, bọn họ không thể tu luyện, chẳng lẽ nói Cách Tăng thấy Lục Vũ không nói lời nào, liền đối với Lục Vũ nói. Chúng ta hấp huyết quỷ chính là dựa vào hút giống như ngươi vậy có năng lực phàm nhân trên người máu tươi, đến để thăng trong cơ thể mình tinh huyết, như vậy huyết mạch của chúng ta kỹ năng mới có thể trở nên càng mạnh. Hắn theo như lời những cái này đúng như những gì Lục Vũ nghĩ, bất quá là đem hủy hệ tờ di cờ hờ bên trong một ít phần tử kết cấu tiến hành gây dựng lại, sau đó sản sinh mới phần tử kết cấu liệm dây xích, sau đó để thăng năng lực của mình. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, nói với Cách Tăng, đã như vậy. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì tới hấp máu của ta. Cách Tăng mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh, ngữ khí cũng bắt đầu biến thành không có nhiệt độ, chờ một chút ngươi sẽ biết. Trong chớp mắt, bốn phía khói lửa nổi lên bốn phía, hơn 50 danh hấp huyết quỷ bắt đầu đem Lục Vũ vây quanh ở trong đó, nhao nhao lộ ra nanh vuốt của mình, kích phát trong cơ thể huyết mạch chi lực, trong tay ám chiêu, vận sức chờ phát động. Lục Vũ mặc dù thân hãm trong đó, bốn phía sát ý tràn ngập, thế nhưng trong nội tâm như cũ một mảnh thanh thản. Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, nếu là mình vận dụng chân nguyên trong cơ thể, đừng nói hơn 50 cái hấp huyết quỷ, cho dù tới mấy ngàn cái hấp huyết quỷ cũng không đủ chính mình giết. Nhưng mình còn muốn nhìn xem những hấp huyết quỷ này năng lực đến cùng như thế nào, chẳng qua là một ít trong cơ thể có chứa virus nhân loại mà thôi, năng lực của bọn hắn đến cùng có thể cường đại đến mức nào. Nghĩ vậy, Lục Vũ khỏe miệng phát họa ra một vòng nghiền ngẫm mỉm cười, hai tay thầm vận lực đạo, cảm giác lực lập tức ngoại phóng, tỉ mỉ cảm ứng đến 50 người nhất cử nhất động. Đột nhiên, trước mặt Cách Tăng động, thân ảnh lập tức biến mất trước mặt Lục Vũ, sau một khắc xuất hiện, Cách Tăng đã đi tới sau lưng của Lục Vũ, mở to miệng bên trong răng nanh bay thẳng đến Lục Vũ cái cổ tắt tới. Cách Tăng đối với huyết mạch chi lực của mình 10 phần tự tin, trên cái thế giới này căn bản không có người có thể cùng tốc độ của mình đánh đồng, coi như là có, đoán chừng cũng là sơ đại hấp huyết quỷ tài năng sánh bằng. Chiếu vào Lục Vũ cái cổ trực tiếp cắn qua, giờ khắc này, Cách Tăng trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy Lục Vũ máu tươi phun tung tóe cảnh tượng. Cùng ngã xuống đất kêu thảm thiết bộ dáng, trong ánh mắt toát ra một phần tự tin vui sướng. Sau một khắc, Cách Tăng sắc bén hàm răng đâm rách trên cổ Lục Vũ làn da, nhưng cũng không có hắn ngẫm lại cao y loa y kia máu tươi phun tung tóe tình cảnh, mà là Lục Vũ thân ảnh trực tiếp tiêu tán, chậm rãi phai nhạt. Tàn ảnh Cách Tăng nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin được, từ trước đến nay chưa thấy qua có tốc độ của con người có thể so sánh chính mình còn nhanh hơn. Vội vàng cảnh giác nhìn về phía bốn phía, không ngừng lấy Lục Vũ thân ảnh. Sau một lát, Lục Vũ thân ảnh từ Cách Tăng sau lưng hiện ra rõ ràng, lại còn cùng Cách Tăng gián đích đặc biệt gần. Lục Vũ trong nội tâm cười hắc hắc, hay là trước trêu đùa một chút hắn tương đối khá, liền lặng lẽ hướng phía bên thai của hắn tới gần. Đột nhiên hô to một tiếng, Uy Cách Tăng nhất thời dọa một mảnh, vội vàng thi triển tốc độ của mình, rời đi chỗ cũ, Đường Băng xa xa nhìn chằm chằm Lục Vũ, trên trán không khỏi có một tia mồ hôi lạnh chạy qua. Jackson đi đến bên người Cách Tăng nói với hắn, ta sớm nói qua Lục Vũ năng lực vô cùng rất cao minh, chỉ có thể chúng ta một chỗ liên thủ, nhất cử đưa hắn đánh chết, bằng không mà nói, chết vô cùng có thể là chúng ta. Cách Tăng hiện tại đã linh giáo Lục Vũ buồn sự, vội vàng đối với rõ ràng Jackson gật gật đầu. Jackson bên cạnh Án Giờ Hiệu cũng trì hoãn tới, lập tức kích phát trong cơ thể huyết mạch chi lực, trong miệng bốn cái nanh cũng hướng ra phía ngoài đảo, trong ánh mắt lóe ra lục sắc hào quang, bộ dáng mười phần làm cho người ta sợ hãi. Cách Tăng cùng Jackson, còn có bốn phía hơn 50 danh hấp huyết quỷ đều kích phát trong cơ thể mình huyết mạch chi lực, xanh mơn mởn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Lục Vũ, phảng phất một đám sói đói tại nhìn mình con mồi. Lục Vũ cảm giác lực lập tức cảm ứng được bốn phía tất cả hấp huyết quỷ trạng thái, cười lạnh một tiếng, đây là ngươi các ngươi toàn bộ thực lực sao, thật làm cho ta thất vọng. Cách Tăng hừ lạnh một tiếng, đối với Lục Vũ quát, ngươi đừng đắc ý, lập tức ngươi liền có thể đi Diêm Vương kia đi báo cáo, các huynh đệ, bắt hắn cho ta xé thành mảnh nhỏ một tiếng uống. Tất cả hấp huyết quỷ đều đã có cảm ứng, nhất thời thả ra khí thế trên người, trong lúc nhất thời bốn phía phong vân động, sát ý động khắp nơi. Lục Vũ trong tay lặng yên vận ám kình, chợt thi triển chính là cơ bản nhất quyền pháp, nhưng coi như là một bộ cơ bản luyện thể quyền pháp, tại Lục Vũ trong tay thi triển ra cũng là hổ hổ sinh phong, mỗi một quyền mỗi một cước đều chuẩn xác không sai trúng mục tiêu một cái hấp huyết quỷ. Giao thủ hơn 10 chiêu, Cách Tăng nhìn trong sân Lục Vũ, trong nội tâm càng ngày càng cảm thấy không đúng, đi qua trải qua giao thủ, Lục Vũ cũng không có cái gì khí lực khô kiệt trạng thái, ngược lại càng đánh vượt hưng phấn, càng đánh càng hăng mãnh liệt, đây cũng không như một phàm nhân bình thường biểu hiện. Vội vàng đối với tất cả mọi người nói, "Nóa, Lục Vũ này thật khó dây dưa, đều nhanh dùng tới chính mình tuyệt chiêu, một chỗ giết hắn." Tất cả hấp huyết quỷ nghe được mệnh lệnh, cực hạn thúc dục huyết mạch chi lực của mình, trong tay tuyệt chiêu kinh hiện, sau một khắc, hơn 50 danh hấp huyết quỷ phảng phất một đoàn mây đen đồng dạng, đem Lục Vũ vây vào giữa. "Giết!" Một tiếng quát chói tai, tất cả hấp huyết quỷ đều hướng phía Lục Vũ vọt tới, trong lúc nhất thời tiếng kêu chấn thiên. Lục Vũ trong tay đơn giản kết thúc cái ấn, trong ánh mắt trở nên băng lãnh một mảnh, trong miệng ung dung nói, kết thúc. Nói một tiếng kết thúc, Lục Vũ trong tay linh quyết dùng sức vừa bấm, trong cơ thể một thành chân nguyên trong chớp mắt bạo phát đi ra, lấy Lục Vũ làm trung tâm, một đạo lam sắc gợn sóng đột nhiên bùng nổ, cách xa xa nhìn, phảng phất một đạo rung động, lấy Lục Vũ vây trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra. Lúc này, đúng lúc cảnh sát đi đến, chính là Cấu Nguyên Kỳ lo lắng Lục Vũ gặp chuyện không may, cho nên báo cảnh. Làm cảnh sát nhóm đi đến hiện trường vừa xuống xe, vừa lúc đó, Lục Vũ vừa vặn ban đầu dương tuyệt học, thấy một đạo gợn sóng nhanh chóng khuyết tán qua. Cảnh đội đội trưởng thấy thế, thầm nghĩ không tốt, vội vàng đối với người bên cạnh hô, nhanh bí mật, trốn đến xe cảnh sát đằng sau. Còn lại cảnh sát không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng trốn ở xe cảnh sát đằng sau, tránh né lấy nảy một đạo lam sắc ánh sáng. Tuy Lục Vũ chỉ là dùng trong cơ thể một tầng chân nguyên, thế nhưng uy lực lại là vô cùng rất cao minh, xung quanh hơn 50 danh hấp huyết quỷ đã bị này đến ánh sáng trực tiếp làm vỡ nát trái tim, hóa thành cho bụi, tiêu thất ở chỗ cũ. Mà Cách Tăng, Jackson cùng Án Giờ Hiệu ba người, chịu ánh sáng lan đến, nhất thời cảm giác lục phủ ngũ tạng phảng phất bị vô số lưỡi dao thiết cắt đồng dạng, mười phần đau đớn. Cách Tăng tình huống còn có thể tốt một ít, mà Án Giờ cùng Jackson hai người đã ngã xuống đất không nổi, bộ dáng hết sức thống khổ, dắt nhau đỡ, miễn cưỡng có thể từ dưới đất đứng lên. Jackson nhìn xung quanh vô số cho bụi, biết kia hơn 50 danh hấp huyết quỷ cũng đã so với này đạo quang sóng, làm vỡ nát trái tim, biến mất, hiện tại chỉ còn lại 3 người có thể miễn cưỡng còn sống. Nghĩ vậy, Jackson quay người run run rẩy rẩy muốn chạy trốn. Cách Tang dùng khỏe mắt liếc qua nhìn Jackson, hư lạnh một tiếng nói, phế vật, chỉ sợ chạy trốn, có ngươi tại chúng ta hấp huyết quỷ trong đội ngũ, là to lớn sỉ nhục. Nói xong, thân ảnh lóe lên, dưới chân bước chân biến hóa, trực tiếp truy đuổi lên Jackson. Tay phải thành trộm, trực tiếp từ Jackson phần lưng xuyên thấu, nằm trái tim của hắn. Jackson đột nhiên cảm giác trái tim siết chặt, nhất thời cả kinh, vội vàng đối với người đứng phía sau nói, ngươi muốn làm gì? Cách Tăng cười hắc hắc, cái gì cũng nói, trực tiếp đem trái tim của Jackson bóp nát, nhất thời Jackson thần sắc trong ánh mắt tăng dã, quanh thân bắt đầu xuất hiện tầng tầng hỏa diễm, từ từ hóa thành cho bụi. Án Giờ chỉ nhìn Cách Tăng liếc một cái, cũng không nói gì, rốt cuộc hiện tại trong lòng hắn chỉ có một loại ý nghĩ, chính là giết chết trước mắt Lục Vũ, cho đệ đệ của mình báo thủ. Vừa nghĩ tới đệ đệ dêm chết ở trong tay Lục Vũ, Án Giờ tâm sẽ đau nhức kịch liệt, từ nhỏ hai người mất đi cha mẹ, bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau, trải qua lang thang sinh hoạt, từ từ, hai người bắt đầu dần dần lớn lên, tiến nhập địa phương nổi danh xã hội đen tổ chức.